Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360. Điện ảnh ra mắt lễ bắt đầu. Điện ảnh ngày mùng 1 tháng 2 chính thức chiếu phim. Số 31 buổi tối liền trước thời hạn chiếu phim. 5 giờ, 30% xếp hàng phiến. 22 triệu phòng bán vé khả năng không ngừng. Nhưng nhiều lắm là cũng liền 25 triệu trên dưới. Đầu năm nay cho dù là thay đổi tam, có 3D, cự màn IMAX cao giá vé chống đỡ, xếp hàng phiến vượt qua 50% mới có thể đạt được cao hơn phòng bán vé. Hy vọng hôm nay điểm ánh biểu hiện sẽ kích thích điện ảnh giám đốc Môn để cho thời điểm bọn họ đến gia tăng xếp hàng phiến đi. Nội tâm của Chu Hạ khao khát đến, Weibo nhắc nhở tiếng vang lên, quan tâm nhân A còng rồi hắn. Hắn nhanh đi nhìn điện thoại di động, là Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly. Hai người bọn họ trước sau cách nhau không tới một phút. Phân biệt phát biểu xem phim cảm, Tư Tư trưởng Weibo, buổi tối kết thúc công việc, chạy tới Hàng Châu đi xem phim, kinh hỉ nhìn sang, Chu Hạ. Thật lòng địa gọi ngươi một tiếng Chu đạo, ngươi lần đầu tiên đạo diễn, ta lần đầu tiên diễn viên chính, chúng ta điện ảnh lấy được người xem công nhận, nghe toàn trường người xem tiếng cười vui không có ngừng quá. Cuối cùng phụ đề xuất hiện, mọi người xem xong chứng màu, nghị luận điện ảnh bắt đầu thối lui, ta cũng biết chúng ta lại một lần thành công, biết bao may mắn, người đệ nhất bộ đạo diễn phim truyền hình. Đạo diễn điện ảnh, ta đều có thể coi như nữ chủ tham dự trong đó. Cùng vinh có chỗ này, đúng như điện ảnh ca khúc chủ đề hát như vậy, tìm một yêu người nhân không dễ dàng, tất cả mọi người phải nhiều nhiều quý trọng người bên cạnh. Người nhà, người yêu, bằng hữu, mỗi một yêu người nhân, đều là đời trước nghiệt duyên, kiếp này mới nguồn gốc quả. Hy vọng mọi người xem qua điện ảnh sẽ có thu hoạch. Cũng hy vọng điện ảnh chiếu phim, mọi người có thể tới ảnh viện ủng hộ nhiều hơn. Xin phiến tình sao? Lần đầu tiên, thật đúng là không nghĩ tới. Với người nhiều như vậy lần đầu tiên, Chu Hạ khẽ mỉm cười. Lại đi xem Tiểu Hồ Ly Weibo. Từ hôm trước bắt đầu, bị rất nhiều không giải thích được công kích. Mắng ta quả nhiên là một hồ ly tinh cái gì. Buổi tối xem chiếu bóng xong mới hiểu được, nguyên lai ta lại thật như vậy yêu mị. Thực tế như vậy, ta chỉ muốn nói, Chu đạo, người thiếu ta một cái nhân vật chính. Lần sau ta muốn diễn một cô gái tốt. Điện ảnh bị nhiều người như vậy thích, từ các ngươi mắng ta đến xem, ta diễn Thu Nhã xem ra là lấy được mọi người công nhận. Cảm ơn người sở hữu, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn chúng ta điện ảnh, đều đi nhìn một chút ở trong phim ảnh thế nào cho Chu Hạ cắm sừng đi. Hay lại là cái kia Tiểu Hồ Ly, rất hiểu tự đen, nhìn như vậy, cũng chết heo không sợ khai thủy năng a. Chu Hạ nhịn không được bật cười, điện ảnh thử ánh sau đó, thì có một khác cực đoan fan. Bởi vì trong phim ảnh Thu Nhã nhân vật mắng Tiểu Hồ Ly. Bây giờ nhìn lại điểm ánh sau, mắng chửi người càng nhiều. Tiểu Hồ Ly ứng đối vẫn là như vậy sắc bén. Bất quá, nhìn hai người phát biểu Weibo thời gian, nói không chừng là buổi tối ở hành tiệm chụp xong vai diễn. Ước đến cùng đi Hàng Châu xem phim, chuyện gì cao hứng như thế? Chu Hạ chính cười nhìn Weibo. Đường đường nương đến trong lòng ngực của hắn, thấp giọng hỏi, nguyên lai điện ảnh đã diễn đến nửa đoạn sau, đã do vui chuyển bi thương, không có nhiều như vậy hài hước, đường đường cũng phân là thần, không có gì, chính là Weibo thượng chuyện tình. Ồ, Chu Hạ, ngươi cũng phải cấp ta đóng phim, từ từ cùng cáo nhỏ các nàng diễn kỹ so với trong tivi biểu hiện tốt rất nhiều ngươi thật sẽ điều. Giáo nhân, ha ha, đó là dĩ nhiên, ta đổi chỗ giáo nữ diễn viên nhưng là rất có tâm đắc. Chỉ cần ngươi nghe lời, đến thời điểm ngươi thậm chí biểu hiện có thể so với bọn họ tốt. Không thành vấn đề, nhân gia đều nghe ngươi, chúng ta đây nói xong rồi. Ngéo tay, người trước đừng nóng, hai người bọn họ vì chụp bộ phim này, nhưng là không ít bị quân ta giáo huấn. Ngươi cũng nguyện ý không? Cái gì quân huấn, ngươi làm gì chứ? Đường đường xinh đẹp trên gò má viết đầy nghi ngờ. Chợt kinh ngạc nhìn Chu Hạc, trong con ngươi vô cùng khiếp sợ. Không thể nào, ngươi, các nàng cùng ngươi đồng thời. Chu Hạ vốn là chính không giải thích được, nhưng chợt cũng biết, xem ra đường đường là cho là ba người bọn họ làm cái gì không thể miêu tả chuyện tình. Chu Hạ không khỏi buồn cười đứng lên. Đúng vậy, này chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Đừng nói một chục nhị, một chục tam đều có thể. Nếu không đến thời điểm chúng ta đồng thời đóng phim, các ngươi đúng lúc là tiên kiếm tam mỹ tổ hợp, xem có thể hay không chiến thắng ta. Ngươi, Chu Hạ, ngươi tốt biến thái, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi phóng. Đường đường tức giận nói này, nhu nhuyễn thủ đưa đến Chu Hạ ngang hông liền véo đứng lên. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ diễn ta điện ảnh. Chu Hạ bắt đường đường thủ, đưa nàng kéo đến trong ngực, cố ý uy hiếp nàng. Như vậy sao được, hợp đồng bên trong cũng viết xong, công ty hàng năm phải cho ta chụp một bộ phim, ngươi không thể đổi ý. Chụp a, ta đây để cho công ty còn lại đạo diễn cho ngươi chụp a. Vừa vặn các ngươi cũng luyện tay một chút. Ngươi, từng cái, ngươi không thể như vậy đối với nhân gia. Nhân gia tuổi tác so với Tư Tư cùng Cáo nhỏ các nàng cũng phải lớn hơn. Ngươi cũng không chiếu cố ta, trước hết để cho ta đóng phim, bây giờ còn như vậy thiên vị. Đường đường ôm cổ Chu Hạ, cặp mắt lật lên hơi nước, cơ hồ cũng muốn khóc lên. Chu Hạ thấy đường đường như vậy, không dám lại tiếp tục trêu cợt nàng. Được rồi, trêu chọc ngươi chơi, thế nào ta sẽ quên đường đường. Ta nói quân huấn nói là, ta đạo diễn điện nghi. Ngươi muốn tham diễn lời nói, liền muốn tiếp nhận ta hướng dẫn, ở studio đều nghe ta lời nói, phải bị được ta khiển trách, ngươi tự mình cũng phải thật tốt tính toán nhân vật, mưu đồ biểu diễn, nếu như không thể để cho ta hài lòng, cho ngươi chụp mấy mươi cái, ngươi cũng phải nhịn đến, không nên bởi vì chúng ta quan hệ liền buồn bực. Ừ, như vậy a, ta bảo đảm. Ta khẳng định nghe ngươi, ngươi nói cái gì cũng được, chính là mắng ta cũng sẽ nghe. Đường đường trong nháy mắt lại cao hứng, hôn một cái Chu Hạ gò má. Người tốt, vậy ngươi nói một chút, lúc nào cho nhân gia đóng phim a? Ha ha, không gấp, chậm nhất là nửa năm sau đi. Ta trước đem trên đầu công việc làm xong, thật tốt hoạch định một chút. Ừ, tốt mong đợi a. Đường đường liền điện ảnh cũng bất chấp nhìn, liền đụng lên tới hôn lên Chu Hạ môi. Chu Hạ bị nàng chủ động làm trong lòng lửa nóng, cũng là đáp lại, nhưng là đường đường cũng rất nhanh tỉnh hồn lại, đẩy ra Chu Hạ, giảo hoạt cười, ta muốn xem chiếu bóng, lập tức sẽ xong rồi, có thể không thể bỏ qua. Đường đường, ngươi làm như vậy, xem qua mấy ngày ta để ý tới hay không ngươi? Chu Hạ nhìn một chút lều nhỏ, rất bất mãn địa đạo. Không sao a, ngược lại Tư Tư cùng Cáo nhỏ hồi kinh sau, chúng ta có thể chơi với nhau. Không có ngươi cũng không chuyện, phải không? Các ngươi nói xong rồi sao? Chúng ta đây chơi với nhau a. Ba người các ngươi quân huấn ta cũng được a. Buồn chán, tỏ thái độ, đường đường sân mắng hai tiếng, không còn lý Chu Hạ. Tiếp tục xem điện ảnh, Chu Hạ cũng không nói gì nữa. Điện ảnh quả thật nhanh kết cục. Hạ Lạc kiểm tra ra bệnh AIDS, đã nằm trên giường bệnh. Nói đến bây giờ bộ này, Goodbye Mr. Loser. Trong phim ảnh ba cái chủ yếu nhân vật, Chu Hạ bao nhiêu đều là sửa đổi một ít. Trong đó còn có một chút tình tiết cắt giảm. Đặc biệt là nhân vật nam chính Hạ Lạc. Bởi vì diễn viên chính là Chu Hạ. Hắn hình tượng hoàn toàn với Thẩm Đằng không giống nhau. cho nên sửa đổi cũng nhiều hơn. Hắn diễn Hạ Lạc cũng có âm nhạc tài hoa, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn, chỉ có thể đem nhân vật tính cách đổi thành mềm yếu nhát gan. Nghĩ đến làm nhiều được ít, không có quyết đoán, cho nên sau khi kết hôn, mỗi ngày còn ở nhà, phải dựa vào lão bà Đông Mai nuôi, mà Đông Mai là bởi vì Tư Tư đóng vai, nàng vóc người cao gầy, cho nên nàng đóng vai Mã Lị cũng là sửa đổi một ít. Mặc dù hay lại là thể dục học sinh năng khiếu, nhưng sở trường là đổi thành rồi chạy đường dài, còn có thi đi bộ, không phải là cái gì duyên cầu, cây giáo cái gì. Về phần tiểu hồ ly đóng vai Thu Nhã, chính là dựa theo Chu Hạ lúc trước sớm định xong ý tưởng. Đem nhân vật càng phong phú, càng nhiều là tương đối thực tế, không còn là ái mộ hư vinh, theo đuổi hưởng lạc lục trà hoa khôi vẻ mặt, như vậy soạn lại, cũng sẽ không để cho một ít gái đẹp tính người xem. Cho là hắn trong lòng u ám, Kỳ Thị rất xinh đẹp nữ tính, nói xấu các nàng những thứ này nữ thần vân vân. Đương nhiên nên phê phán vẫn sẽ không yếu bớt. Trong xã hội phổ biến thực tế chính là mỹ nữ cũng để cho một con heo ngủ. Đây là người bình thường nhận thức, thuận theo càng nhiều ý dân quan trọng hơn. Điện ảnh rất nhanh thì thả xong rồi. Chu Hạ cùng Đường Đường mấy người rời đi ảnh viện. Đoạn Bội San cũng mở xe, mỗi người bọn họ về nhà. Ngày thứ hai Chu Hạ bắt đầu với Đường Đường tuyên truyền Hà Dĩ Xanh Hạ Mặc. Buổi trưa còn nhận được Bernard Vu Đông gọi điện thoại tới, chúc mừng hắn điểm ánh thành công, đồng thời biểu thị Bernard phát hành Ngã Chi Nữ Nhân Tâm đem chậm lại chiếu phim cho Hạ Lạc nhường đường. Chu Hạ cười cảm tạ, tâm tình cũng là tốt hơn rồi. Ít đi Ngã Chi Nữ Nhân Tâm kia xếp hàng phiến nhất định sẽ gia tăng một ít. Trước đối phó kia mấy bộ XJ kịch vui điện ảnh, nữa đối sau cuộc chiến mặt Hollywood, Green Hornet, chiếu phim. Ít nhất từ đầu năm mùng 1 đến Valentine khoảng thời gian này, Hạ Lạc tranh thủ càng nhiều xếp hàng phiến sẽ càng có ưu thế. Dù sao kia mấy bộ điện ảnh, hắn đều biết nguồn gốc, đánh giá cứ như vậy, cũng không thể uy hiếp được Hạ Lạc. Đảo mắt lại vừa là hai ngày đi qua, tiểu hồ ly chụp xong vai diễn hồi kinh, Chu Hạ lại cùng với nàng bắt đầu cung tuyên truyền. Bận rộn thời điểm, thời gian trôi qua luôn là rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày 29 buổi tối, Goodbye Mr. Loser ra mắt buổi lễ ở chính hiệp lễ đường long trọng tổ chức. 6 giờ tối đi lên thảm đỏ chính thức bắt đầu. 8 Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.